mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 479. Kiếm lĩnh vực, hắc bào nhân cả người như bị sét đánh. Phệ hồn môn chính là vu thuật trong khó khăn nhất học. Uy lực kinh khủng nhất chiêu số một trong. Mặc kệ vật thể chỉ cần tiếp xúc đến phệ hồn môn. Như vậy liền sẽ ở trong chốc lát bị tước đoạt tinh huyết. Cái xác không hồn, đã từng hắn bằng vào một chiêu này. Từ vô số huyền giai đỉnh phong cường giả trong tay chạy thoát. Đồng thời nhiều lần giết chết huyền giai tột cùng cường giả. Nhưng bây giờ là thế nào chuyện? Quân vong trần bị phệ hồn môn nuốt chửng lấy về sau. Lại không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện ở phía sau của mình. Đó căn bản là không thể nào làm được sự tình. Phải biết, đang thi triển phệ hồn môn thời điểm, hắn hoàn thi tăng thêm một cái trói buộc loại vu thuật. Tại không cách nào di động tình huống dưới, quân vong trần lại như thế nào có thể làm ra phản ứng. Hắc bào nhân cả người triệt để lộn xộn. Ngươi đến tột cùng là làm sao trong khoảnh khắc đó công phu thoát đi phệ hồn môn. Nhìn xem hắc bào nhân cái kia âm tình bất định sắc mặt. Quân vong trần không khỏi có chút buồn cười. Hoàn toàn chính xác, phệ hồn môn tại vu thuật bên trong. Coi là thập phần cường đại thuật pháp. Mặc kệ bị cánh cửa này đụng phải vật thể. Đều sẽ bị tước đoạt ban đầu linh hồn. Hóa thành một đống tử vật. Huống hồ. Hắc bào nhân còn đối với hắn thi triển một cái trói buộc vu thuật. Để cho hắn căn bản là không có cách hành động. Trên căn bản là đem hắn đẩy tới tử lộ đỉnh cao nhất. Đáng tiếc, hắc bào nhân có lẽ mãi mãi cũng sẽ không biết một điểm là. Hắn, có được di hình hoán ảnh. Không nhìn bất kỳ trở ngại nào. Nhưng khóa không ở giữa tiến hành vị trí trao đổi. Như thế nào thoát đi không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta còn sống. Không phải sao? Quân vong trần mắt thấy hắc bào nhân. Nhàn nhạt mở miệng. Hắc bào nhân cắn răng. Sắc mặt âm trầm. Đừng tưởng rằng tránh thoát phệ hồn môn liền có thể bình yên vô sự. Dứt lời. Hắn cởi trường bào. Cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Trường bào bỗng dưng hiện lên. Nhìn có chút quỷ dị. Chợt. Bốn phía hắc khí gào thét. Trường bào một trận phun trào. Sau cùng lại hóa thành một bộ xác ướp. Hắc bào nhân trong mắt lướt qua một hơi khí lạnh, kém niệm vài tiếng chú ngữ. Xác ướp lúc này theo trạng thái chết giả trong sống lại. Đậm đà lục quang phun trào đang phát tán ra hôi thối trong hốc mắt. Đã buồn nôn lại khiến người ta cảm thấy khủng bố. Hiu, trong chốc lát, xác ướp thân ảnh lóe lên. Hắc vụ quấn dưới sự hàn mang tô điểm ở giữa. Cái kia nhìn như tê liệt thân thể. Tốc độ nhưng là ngoài ý liệu nhanh. Chỉ là trong chớp mắt, kịch độc vòng quanh móng vuốt mang theo kình phong gào thét mà đến. Thẳng đến quân vong trần thủ cấp. Lúc trước có thời gian ngươi không chạy. Hiện tại đã chậm. Hắc bào nhân mắt thấy không nhúc nhích quân vong trần. Khóe miệng giọng mỉa mai một mảnh. Cái này thây khô móng vuốt bị hắn đặc biệt dùng hơn 50 chủng kịch độc cấp ngâm qua. Người bình thường nếu là bị một chảo này cấp chảo thương. Trên cơ bản trong nháy mắt liền có thể bị kịch độc xâm thể. Cùng cái thế giới này nói tạm biệt. Cho dù là huyền giai võ giả. Nhiễm phải kịch độc về sau. Cũng sẽ tứ chi cứng ngắc. Độc khí công tâm. Không thể động đậy. Xác ướp móng vuốt khoảng cách quân vong trần càng ngày càng gần. Phảng phất một giây sau liền sẽ vồ nát quân vong trần đầu. Hiu. Bỗng nhiên. Một đạo bạch quang lấp lóe ra. Xác ướp móng vuốt rơi vào quân vong trần trong khoảnh khắc. Đều đứt gãy, giống như là đụng vào 10 phần cứng rắn trên mặt đá một dạng. Nhìn kỹ liền có thể phát hiện, tại quân vong trần quanh thân, một cổ vô hình kiếm khí đi đi lại lại phun trào. Tạo nên một cái kiếm lĩnh vực, bất luận cái gì rơi vào kiếm lĩnh vực đồ vật, tất cả đều hóa thành hư vô. Thanh Liên kiếm quyết đệ tam thức kiếm lĩnh vực, nửa thủ nửa công. Mặc dù ta hiện tại chỉ là trúc cơ điên phong, uy lực cũng không tệ lắm, chỉ là thi triển ra thời gian chỉ có nửa phút, có chút ngắn, quân vong trần ánh mắt quét qua tự thân, âm thầm sợ hãi thán phục, vốn là hắn là muốn buổi tối hôm nay đi hư cấu topic thử một lần thanh liên kiếm quyết đệ tam thức, kiếm lực lượng lĩnh vực, hiện nay gặp gỡ hắc bào nhân lừa mang đi mẹ của mình. Vừa vặn có thể bắt hắn khai đao. Nhục thân chống được thây khô thương tổn. Cái này sao có thể? Hắc bào nhân muốn rách cả mí mắt. Cắn răng, lại lần nữa mặc niệm thoáng một phát chú ngữ. Trong chớp mắt, trong không khí hắc vụ tràn ngập. Cầm xác ướp bể tan tành móng vuốt hội tụ. Giống, đầy máu sống lại xác ướp hét lớn một tiếng. Từ tại chỗ bỗng nhiên bắn ra. Như đạn pháo bắn về phía quân vong trần. Quân vong trần thờ ơ. Đứng tại chỗ, oanh, kịch liệt va chạm để cho bốn phía cây cối đều ở đây lay động. Kinh động một trận không trung chim. Răng rắc, tại hắc bào nhân ngốc kinh ngạc dưới ánh mắt. Mạnh mẽ mà có lực xác ướp va chạm. Rơi vào quân vong trần trên thân, như là một tấm giấy trắng, trực tiếp bị xé nát, hắc bào nhân cơ hồ sụp đổ, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo xác ướp, đã từng giết chết không ít huyền giai cường giả giết người pháp bảo. Đổi tại quân vong trần tại đây, lại như vậy bất lực, đáng giận, ta cũng không tin, hắc bào nhân cố nhịn xuống trong lòng biệt khuất, cắn nát ngón tay. Cái tay còn lại từ trong túi tiền xuất ra một chiếc gương. Đối tấm gương chính là một trận trên dưới họa động. Trong khoảnh khắc, một đạo quỷ khóc tiếng vang triệt nơi đây. Để cho người ta chưa phát giác toàn thân run rẩy. Chỉ thấy một cái cao hơn 2 mét quái vật trực tiếp theo trong gương bay ra. Cái kia đỏ tươi mắt to. Khát máu lưỡi dài, như kim đâm móng vuốt. Vừa nhìn cũng có chút tê cả da đầu. Hưu. Còn không đợi quân vong trần cẩn thận quan vọng, quái vật hai chân hướng về ngầm đạp một cái, cả người thân thể bay thẳng lên, tốc độ nhanh như kinh hồng. Quân vong trần căn bản né tránh không kịp, trực tiếp bị đụng bay ở một gốc cây bên trên. Ta còn tưởng rằng ngươi thật có thể đem ta tất cả công kích đều phá giải. Nguyên lai cũng bất quá như thế, nhìn xem bị đụng đổ trên đất quân vong trần, hắc bào nhân cười lớn một tiếng. Tràn đầy đắc ý, quái vật này là hắn năm đó ở một người thần bí trong sơn động may mắn lấy được vu quỷ. Mặc dù nhìn có chút để cho người ta buồn nôn, nhưng thực lực nhưng là tương đối khủng bố. Đã từng nhiều lần hắn tại trong tuyệt cảnh đều dựa vào cái này vu quỷ vừa rồi còn sống sót. Cường đại lực lượng và tốc độ là cái này vu quỷ ký hiệu. Duy nhất có chút chưa đủ là sử dụng nó một lần về sau. Nhất định phải cho nó đền bù tổn thất phần lớn sử nữ tinh huyết. Nếu không nó sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Vô pháp thức tỉnh. Tại hiện tại cái này phi sử thời đại. Sử nữ tinh huyết cực kỳ khó được. Một người nữ sinh cũng chỉ là chút ít. Cũng chính là như thế. Hắc bào nhân không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Cũng sẽ không đem lấy ra đối phó địch nhân. Kiếm lĩnh vực vậy mà đối linh hồn vật thể không có tác dụng. Khuyết điểm này thật đúng là chí mạng. Quân vong trần từ dưới đất bò dậy. Lướt qua bụi bặm trên người. Nhướng mày. Cũng đúng. Dù sao kiếm lĩnh vực là dùng để đối phó thật thể. Vu quỷ loại này bởi linh hồn cấu tạo vật thể. Phòng ngự không được. Lại còn không chết. Hắc bào nhân sững sờ. Ánh mắt phát lạnh. Phất phất tay. Trong khoảnh khắc. Vu quỷ mang theo kinh khủng tốc độ và lực lượng. Lại lần nữa hướng về quân vong trần chạy nhanh tới. Mẫu thân an nguy vẫn chưa hoàn toàn xác nhận. Sớm một chút giải quyết. Để tránh xuất hiện biến cố. Nhìn qua cấp tốc hướng chính mình đánh tới vu quỷ. Trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Hai tay tất cả ngón tay khấu chặt. Ngón trỏ duỗi ra đụng vào nhau. Thật nhanh bóp lấy cái nào đó quyết pháp. Trinh y ba hồn bảy vía. Chí linh bạch quỷ lục hành. Hành đạo đau đầu. Chân tay như băng, quanh thân như thế, tinh thần tản ra hình, ta phụng Diêm La Thiên Tử mệnh lệnh, đặc biệt xin quỷ lực đại vương, lập tức tuân lệnh, dứt tiếng, một cái khoảng chừng cao 5 mét đột nhiên hàng lâm ở chỗ này. Cặp kia quan sát hết thảy ánh mắt, như đế vương hàng lâm, vu quỷ hẹp dài móng vuốt bị cự nhân thân hình khổng lồ cấp đều ngăn lại. Ở vào cự nhân trong thân thể lòng quân vong trần vỗ tay một cái. Giống, thoáng chốc, cự nhân phát ra một trận đinh tai nhức óc gào thét. Khổng lồ thủ trưởng một bà nhấc lên vu quỷ, thoáng vừa dùng lực, trực tiếp đem bóp vỡ nát. Từ đầu đến cuối, không có nửa điểm trở ngại lực, liền như là một tấm yếu ớt trang giấy. đâm một cái là rách. Ùng ục, Hắc Bào Nhân đột ngột hai mắt, nuốt nước miếng một cái. Cả người trên thân phảng phất dâng lên vạn con kiến. Thật là đáng sợ, Quân Vong Trần đích thực quá đáng sợ. Tình báo có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Thế này sao lại là một người? Đây quả thực là thần. Hắn lại còn có lưu cái này chuẩn bị ở sau. Trốn, Hắc Bào Nhân trong lòng sợ hãi vạn phần. Nơi nào còn có giết chết Quân Vong Trần ý nghĩ. Cước bộ đạp mạnh, liền muốn chạy trốn. Oanh, mới vừa chạy mấy bước. Một cái cự nhân quyền đầu trực tiếp rơi vào phía trước hắn. Lực lượng kinh khủng trực tiếp làm vỡ nát một phần nhỏ mặt đất. Lưu lại một cái quả đấm hình dáng lỗ khảm. Nếu đã tới, cũng đừng đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.